Hảo nhân Nan Vi, chương 16, góc truyện audio.com. Lúc những nhân viên trong bếp nghe được tin di rời khẩn cấp thì Hắc Hảo lại đang lựa chọn rau ở bên trong kho đông lạnh nằm phía sau bếp. Tiểu Dương rất thích ăn thịt dê. Hôm nay trời lại lạnh, nhân lúc này làm món thịt dê cay là ngon nhất. Trời lạnh ăn món vừa cay vừa nóng sẽ làm mồ hôi xuất ra. Rất tốt cho cơ thể. Cười cười. Hắc Hảo cầm một cái đĩa đựng củ cải trắng cùng với một ít thịt dê từ kho đông lạnh đi ra. Mọi người đâu, đi đâu hết trơn rồi? Sao chẳng còn ai hết vậy? Không phải là ai định trêu chọc mình đó chứ? Hắc Hảo buông cái đĩa trong tay xuống bàn, kinh ngạc nhìn phòng bếp trống không? Từ sâu trong thâm tâm, một cảm giác bất an bắt đầu nhen nhóm. Sao lại yên tĩnh đến thế? Đã tắt nhạc rồi sao? Vì sao ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có? Vén tấm rèm phòng bếp lên, Hắc Hảo đi vào quầy bar. Hiện ra trước mắt Hắc Hảo là một mảnh lửa đỏ rực. Tại sao có thể như vậy? Cháy lúc nào? Sao mình không biết? Mọi người chạy hết rồi chăng? Trong bar chỉ còn mỗi mình thôi sao? Bất quá ta chỉ mới vào kho lạnh có 10 phút, nhiều lắm là 15 phút thôi. Hắc Hảo không biết, ngay lúc hắn ở kho hàng cũng là lúc Tiểu Huy thông chi có cháy với mọi người. Yêu cầu tất cả mau chóng rời khỏi ba, 15 phút đồng hồ, nhiều đó thời gian cũng đủ làm một bó củi bốc cháy hết. Huống hồ vật dụng trong ba đa số làm từ gỗ, cánh cửa bằng gỗ, bàn ghế bằng gỗ, lan can tay vịn cũng bằng gỗ, cầu thang cũng bằng gỗ nốt, nên mọi thứ rất nhanh đều bị lửa đốt cháy hết. Cửa chính ngay quầy bar bây giờ đã không thể thấy, bởi vì cánh cửa đã bị máy phun sương che khuất tầm mắt. Mà đi cửa sau chính là lối thoát hiểm, tuy rằng lửa cháy đã làm hỏng hết mọi thứ, nhưng thế lửa vẫn chưa quá lớn, vẫn còn có cơ hội để thoát ra. Bỗng nhiên, Hắc Hảo bật cười, cười đến sáng lạn cực kỳ. Ta rốt cục đã có thể giải thoát rồi. Không, có một điểm không giống bình thường. Hôm nay, trên gương mặt Hắc Hảo xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Nếu cẩn thận lắng nghe sẽ cảm thấy giai điệu mà hắn đang ngâm nga. Chuyện khó tin cỡ nào? Đúng vậy, Hắc Hảo mà lại hát. Nếu như có thể, ta cũng không nghĩ muốn trầm túy. Nếu như có thể, ta cũng không nghĩ muốn sợ hãi. Nếu như có thể ta cũng không nghĩ muốn rời đi. Nếu như có thể, ta có một nguyện vọng. Chỉ mong kiếp sau sống không quá mệt mỏi. Từ lần đầu tiên quen biết người, ta đã biết sẽ không gặp may. Xé nát trái tim ta rồi đem ném xuống vực sâu. Cũng vì mong chờ sự tôn trọng nhưng chỉ đổi lại sự chán ghét của người. Dãy giụa càng nhiều lại càng bi thương. Chỉ vì yêu thương của người càng làm trong ta kinh hoàng. Bề ngoài lãnh đạm để che giấu tình cảm bên trong. Người cũng biết ta đã rơi vào lưới tình của người. Nếu như có thể, ta cũng không nghĩ muốn trầm túy. Nếu như có thể, ta cũng không nghĩ muốn sợ hãi. Nếu như có thể, cũng không muốn rời xa. Nếu như có thể, ta có một nguyện vọng. Xin đừng nghiền nát mơ ước của ta. Ha ha, Hắc Hảo buồn cười rơi nước mắt. Không bao giờ nữa, phải lựa chọn yêu ngươi hay hận ngươi. Không bao giờ nữa. Phải đeo trên lưng tội ác, không bao giờ nữa, sẽ gặp thấy giấc mộng kia, hết thảy sẽ chấm dứt, tất cả bi kịch trước đây rồi sẽ chấm dứt, hiểu vĩ, ngươi đối với ta thật tốt, chờ ta biến thành quỷ hồn sẽ trở về báo đáp ngươi. Cảm ơn ngươi đã ôn nhu ôm ta, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết mọi chuyện đều không phải lỗi của ta. Không phải là ta đã sai, ta đã hận ngươi. Hận đến mức muốn giết ngươi. Nhưng mà, ta cũng, cho nên ta không muốn lãnh đạm với ngươi. Cho tới bây giờ chưa từng có một ai đối với ta tốt như ngươi. Đến cả anh trai của ta cũng không toàn tâm toàn ý đối tốt với ta như ngươi. Nếu như có thể, hãy để kiếp sau chúng ta tái kiến. Hy vọng ngươi sẽ không tiếp tục hiểu lầm ta. Sẽ không nhục mạ ta. Sẽ không, xem ta không phải là người mà giày xéo. Chỉ cần ngươi đối tốt với ta một chút, không cần tốt như bây giờ, chỉ cần một chút thôi, như vậy ta có thể mỉm cười với ngươi, nói chuyện với ngươi, chia sẻ tất cả tâm sự với ngươi, Ngươi biết không, ta rất muốn nói chuyện với ngươi. Giống như khi ta còn bệnh, tự do tự tại khoái hoạt, cùng ngươi nói đủ mọi chuyện phiếm từ trên trời dưới đất. Ta cũng muốn cùng ngươi đi du ngoạn, giống như hai người bạn thân. Liệu ngươi có muốn trở thành người bạn tốt nhất của ta không? Ta biết rất rõ đáp án này à, ha ha ha. Ông trời ơi, cảm ơn người đã cho con có cơ hội được rời khỏi hắn. Ta không muốn tự sát trước mặt hắn, nhưng mà quả thật ta đã sống quá mệt mỏi. Trận hỏa hoạn này thật sự là cơ hội quá tốt, ta không muốn làm kẻ phụ thuộc vào hắn. Không muốn có một ngày hắn xem ta như rác rưởi mà vứt bỏ. Ta muốn trở thành một nam nhân đường đường chính chính. Ta muốn được ngang hàng với hắn. Vĩnh viễn không nợ hắn thứ gì. Hiểu Vĩ, xin lỗi, ta thực sự không thể làm nam kỹ. Cho dù ngươi có thanh toán đủ tiền, ta cũng không thể phục vụ ngươi. Thành thật xin lỗi, ta không kiên cường như ngươi nghĩ đâu. Chỉ cần ngươi đối tốt với ta một chút, ta liền quên mất thân phận của mình. Ta rất sợ tương lai có một ngày. Ta quỳ trên mặt đất cầu xin ngươi đừng bỏ rơi ra. Lúc đó ngươi sẽ nói với ta, bất quá ngươi chỉ là một con điếm mà ta dùng tiền mua để tiêu khiển thôi. Lấy tư cách gì cầu xin, nhìn ngươi là đã thấy ghê tởm, cũng không nhìn lại bản thân xem mình là cái dạng gì. Ta sẽ điên mất, ta không muốn phát điên. Ta không muốn sống để chịu nhục nhã như vậy. Thà là hôm nay, ta để cho trận hỏa này thiêu rụi tất cả. Thiêu luôn cái tương lai kia. Bình an, chấm chấm chấm chấm chấm. Cải trắng đã muốn tỉa gọt tốt lắm. Không giống từng miếng ngay ngắn đều nhau. Nhưng miễn cưỡng cũng coi như gọt đều. Ngay lúc Hắc Hảo dần cảm nhận được oi bức thì khói đã nhanh chân hơn một bước so với lửa. Nhanh chóng chui vào phòng bếp. Muốn tiếp tục công tác trên tay nhưng lượng khói dày đặc làm hắn cơ hồ không thể hô hấp. Rớt ra quả tàn khói. Gió mới vừa cuồn cuộn nổi lên. Ngọn lửa liền mạnh mẽ vọt vào phòng bếp. Hắc Hảo không trốn tránh. Thản nhiên trơ mắt nhìn ngọn lửa hướng bản thân mình mà liếm đến. Qua điện thoại Hiểu Vĩ nghe được Tiểu Huy nói hai chữ có cháy. Lập tức bỏ mặc thư ký Trần Tín Nhiên đang đợi trong phòng thu. Chạy ngay ra bãi xe, khởi động xe rồi điên cuồng lái với tốc độ 150 cây số một giờ thẳng hướng đến Thần Nông Giá. Trên đường đi, Hiểu Vĩ gọi cấp cứu và cứu hỏa, chạy qua tốc độ, một đường vượt đèn đỏ, khiến cho một đội 5 vị cảnh sát giao thông giáo giết đuổi theo phía sau Hiểu Vĩ. Chỉ trong 15 phút đồng hồ đã chạy đến khu trung tâm. Nhưng mà... không vào được, cả con đường đều bị kẹt xe, khắp nơi đều là người với người, gặp quỷ mà, xxxxx, cứ như vậy làm sao đến nơi. Hiểu Vĩ hận trong tay lúc này không có khẩu súng nào để bắn nát hết đám người đứng kẹt cứng trước mặt. Mặc kệ mọi thứ, Hiểu Vĩ cứ như vậy bỏ xe giữa lộ, xuống xe chạy tới Thần Nông Giá, đẩy, đá, dẫm, đụng. Mặc kệ mọi tiếng chửi bới tức giận đều xem như không nghe thấy. Sử dụng hết sức mạnh của bản thân, tìm cách nhanh nhất để đến Thần Nông Giá. Tiểu Huy, là tôi, Hắc Hảo đâu, thoáng thấy thân ảnh Tiểu Huy trong đám người đang cố dập lửa. Hiểu Vĩ gọi lớn, nghe tiếng gọi, Tiểu Huy quay đầu lại. Hiểu Vĩ, Hắc Hảo hả, tôi không biết, tôi cũng đang tìm cậu ấy. Cậu nói cái gì? Con mẹ nó, không thể nào, Hắc Hảo, Hắc Hảo, Hiểu Vĩ liều mạng gọi to, khẩn cầu Hắc Hảo có thể từ trong đám người trả lời hắn một tiếng. La Kiên, cậu có thấy Hắc Hảo đâu không? Một tay kéo áo La Kiên, Hiểu Vĩ cấp bách hỏi. Không có, tôi cũng đang tìm cậu ấy. Tôi đã hỏi rất nhiều người, nhưng không ai thấy cậu ấy đi ra. Ngươi nói cái gì, Hắc Hảo còn ở bên trong sao? Hiểu Vĩ hoảng đến độ muốn ngất đi. Chỉ là, có thể, giờ vẫn chưa rõ, vậy chứ chừng nào mới rõ. Chờ hắn bị thiêu thành cho hả? Khốn kiếp, Hiểu Vĩ tức giận chửi bậy. Ông chủ, tôi là Tiểu Ngư nè. Từ xa, Tiểu Ngư vẫy vẫy tay với Hiểu Vĩ. Thấy Hiểu Vĩ ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn hét lớn, lúc chúng tôi ra, Hắc Hảo còn ở trong kho đông lạnh.

buổi tối, Hắc Hảo chợt nhớ tới buổi tối bản thân nói với Hiểu Vĩ là đang ở tình huống nào. Khiến bản thân không khỏi đỏ mặt, buông ra, đề cao thanh âm, trong giọng nói ẩn chứa phẫn nộ. A, xin lỗi, nhìn anh làm cái gì này? Hắc Hảo, em không cần lo lắng. Anh lập tức sẽ đưa em ra khỏi chỗ này. Để anh đi xem coi trong đây còn nước không? Em nhớ ở đây chờ anh. Ngàn vạn lần không được mở cửa này ra có biết không? Nhìn khói từ bên đó thổi qua là biết chỗ ấy đã cháy sạch cả rồi. Nếu mở cửa ra chẳng những lửa sẽ nhanh chóng tràn qua mà còn có khả năng chết ngộp trong đó. Cho nên nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn lần không được mở cửa. Anh không muốn cả hai chúng ta đều biến thành heo quay. Ha ha, Hiểu Vĩ vui vẻ nói đùa. Nhân tiện Hắc Hảo không để ý hung hăng hôn một cái thật sâu lên mặt người ta. Rồi vội vàng chạy đi kiếm nước. Hắc Hảo thấy ta anh hùng như vậy. Không biết hắn có chết mê chết mệt ta không? Hắc hắc hắc, mặc kệ lửa cháy ngày càng lớn. Hiểu Vĩ vẫn mặc danh kỳ diệu trong lòng tràn ngập vui mừng. Trái ngược với Hiểu Vĩ, tâm tình Hắc Hảo lúc này vô cùng phức tạp. Một mặt hắn muốn mở cửa, nhưng một mặt lại không muốn liên lụy đến Hiểu Vĩ đã liều chết đến đây cứu hắn. Ta nên làm cái gì bây giờ? Khó khăn lắm ta mới có một quyết định đúng đắn như vậy, sao ngươi lại chạy đến phá rối? Tại sao không để ta chết đi? Tại sao 5 lần 7 lượt muốn cứu ta? Ngươi muốn ta tiếp tục sống trên đời này sao? Rốt cuộc thì ta có ý nghĩa gì với ngươi? Ta đáng giá cho ngươi liều mạng đến đây cứu sao? Ta đã đáp ứng ngươi sẽ không tự sát. Ta nhất định sẽ không bao giờ tự tay giết chết mình. Nhưng là, chuyện này không giống vậy. Đây là do ông trời cho ta cơ hội để ta được giải thoát. Tại sao ngươi lại đến đây? Tại sao ngươi lại chạy đến đây? Vì, sao, cái gì? Hiểu Vĩ quay đầu lại hỏi. A Hảo, em nói với anh cái gì sao? Về đi, về đâu? Hiểu Vĩ cảm thấy khó hiểu. Nếu là về nhà thì hai người chúng ta cùng nhau về. Hiểu Vĩ đặc biệt nhấn mạnh hai người và cùng nhau. Lắc đầu, không, cậu, một mình, A Hảo, em có biết em đang nói gì không? Giọng Hiểu Vĩ trở nên lo lắng. Gật đầu, cậu, mau đi đi, Hắc Hảo, Hiểu Vĩ bước mạnh về phía trước. Theo từng bước tiến của Hiểu Vĩ là từng bước lùi của Hắc Hảo. Mà hướng hắn lùi chính là hướng thông với quầy ba. Hắc Hảo, em đứng lại cho anh. Không được phép di chuyển nữa. Hiểu Vĩ quát lớn, cậu, đừng qua đây. Hắc Hảo lại tiếp tục lùi về sau. Hắc Hảo, được rồi, anh không đến nữa. Em cũng đừng di chuyển. Đứng yên đó, được không? Anh sẽ không đi nữa. Thật đó. Hiểu Vĩ khẩn trương đến mồ hôi đầm đề. Nói cho anh biết, có chuyện gì, tại sao không muốn cùng anh về nhà? Có phải có ai đã nói gì với em không? Hay là, em đã chán ghét anh? Chán ghét đến mức hận không muốn nhìn thấy mặt anh nữa? A Hảo, đừng ghét ta cầu xin ngươi, lắc đầu, ta đã không còn chán ghét ngươi. Một chút cũng không, nhưng bởi vì như thế ta mới không muốn cùng ngươi trở về. Ta sợ có một ngày ta lún sâu đến không thể thoát ra. Lắc đầu là sao, ý là không chán ghét anh phải không? Hắc Hảo ngây người, không biết là nên gật đầu hay lắc đầu. A Hảo, nếu như em không chán ghét anh, tại sao không muốn cùng anh về nhà? Là do anh đối xử không tốt với em sao? Anh thề, từ nay về sau sẽ đối xử thật tốt với em. Anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em. Anh sẽ, không, đừng đối tốt, với tôi, nữa, đủ rồi, như vậy là được rồi. Ngươi đã đối với ta quá tốt rồi. Ta thật sự nhận không nổi. Ta không xứng. Lúc này, Hắc Hảo mới chú ý đến bộ dạng chật vật đến đáng thương của Hiểu Vĩ. Mái tóc luôn chỉnh chu, được chăm sóc kỹ lưỡng bây giờ có vết cháy xém. Bộ Âu phục xa hoa bây giờ đã loang lỗ vệt vàng do cháy. Khuôn mặt tuấn tú lúc này cũng phủ đầy cho đen xì. Là Hiểu Vĩ nhưng lại không giống Hiểu Vĩ. Hắc Hảo, nghe lời anh đi, cùng anh thoát khỏi đây. Nếu không nhanh lên thì sẽ không còn kịp nữa. Hiểu Vĩ vươn tay ra.

bên ngoài và đưa cả hai về bệnh viện. Hết chương 16, cách chương.